Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 652, tiến thối lưỡng nan. Mễ Tử Hiên vừa đến khoa lý nhìn thấy hắn Diêm Hạo Kiệt chính là vẻ mặt vẻ u oán. Dạng như vậy liền cùng cái chịu bao nhiêu ủy khuất vợ bé giống như. Bị một cái hơn 30 tuổi đại lão gia dùng loại này u oán ánh mắt nhìn tới nhìn lui. Mễ Tử Hiên bị nhìn thấy thẳng sợ hãi, muốn hỏi một chút Diêm Hạo Kiệt vì cái gì như vậy nhìn chính mình a. Nhưng này hội đã đến giao ban, cũng chỉ có thể trước giao ban, chờ một lát có rảnh đang hỏi. Diêm Hạo Kiệt sở dĩ dùng như vậy u oán ánh mắt nhìn Mễ Tử Hiên nguyên nhân vô cùng đơn giản. Bị hắn lão mẹ vợ Tô Quán bức, lần trước Mễ Tử Hiên tiêu diệt Tần Phi, bị Tô Quán biết được Mễ Tử Hiên lại còn là binh sĩ nghiên cứu khoa học nhân viên. Đồng thời câu nói đầu tiên để cho Tần Phi đại cục trưởng này xuống ngựa. Lập tức cùng nhặt được bảo giống như, buộc Diêm Hạo Kiệt cầm Mễ Tử Hiên mang đến để cho hắn cùng An Tử Nhàn gặp mặt. Nhưng đầu tiên là Mễ Tử Hiên bị Lý Kiến Thành kéo đi uống rượu. Không có biện pháp, lập tức lại đi tham gia quân diễn. Vừa đi chính là một cái nhiều tháng. Cùng An Tử Nhàn thân cận một lần liền chậm trễ lâu như vậy. Này trong vòng hơn một tháng Tô Quán không có việc gì muốn đi Diêm Hạo Kiệt ra. Muốn không phải là gọi điện thoại cho hắn. Để cho hắn hỏi một chút Mễ Tử Hiên trở về không có trở về. Nếu như trở về liền mau chóng an bài hắn cùng An Tử Nhàn gặp mặt. Diêm Hạo Kiệt đều nhanh bị chính mình mẹ vợ bức điên. Mễ Tử Hiên lần này, tự nhiên sẽ dùng loại kia u oán cùng chịu bao nhiêu ủy khuất vợ bé giống như nhìn Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên tự nhiên không biết những cái này. Đừng nhìn rời đi hơn một tháng. Còn là cùng trước kia đồng dạng nên giao ban. Giao ban. Nên kiểm tra phòng, 8 giờ rưỡi Mễ Tử Hiên mang theo khối u khoa một đám đại phu. Y tá trùng trùng điệp điệp bắt đầu kiểm tra phòng. Tra được 18 phòng bệnh thời điểm Mễ Tử Hiên đi vào liền sững sờ. Bởi vì dựa vào cửa vị trí bệnh nằm trên giường cái cũng liền 5-6 tuổi tiểu nam hài. Đây chính là khối u khoa, không phải là nhi khoa. Như thế nào có đứa bé nằm ở trên giường bệnh, đồng thời đứa nhỏ này trả lại có vẻ bệnh, dùng xanh sao vàng vọt để hình dung hắn đều một chút không quá đáng. Thấy được đứa nhỏ này Mễ Tử Hiên liền nhớ lại, đỏ nham, bộ tiểu thuyết này bên trong cây cải đỏ. Đầu, hai cái hài tử tuy chênh lệch mấy tuổi, nhưng đều là đồng dạng đầu đại, thân thể nhỏ. Gầy đến phảng phất một cỗ phong liền đều cho thổi ngã giống như. Mễ Tử Hiên lập tức hướng sau lưng Tiêu Đằng Phi, Ba Nhất Phi đám người quang tới hỏi ánh mắt. Ba Nhất Phi thở dài tránh ra thân hình. Diêm Hạo Kiệt đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt phụ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Đứa nhỏ này kêu Hồng Một Phàm, 71 tuổi, dạ dày ung thư màn cuối. Mễ Tử Hiên vừa nghe đến dạ dày ung thư màn cuối thiếu chút không có lên. Tiếng kinh hô, tình huống như thế nào? Một cái 7 tuổi hài tử có dạ dày ung thư màn cuối. Đừng nói là Mễ Tử Hiên như vậy kinh ngạc. Đổi thành bất luận kẻ nào cũng sẽ như vậy kinh ngạc. Dạ dày ung thư tại hoa hạ u ác tính phát bệnh tỷ lệ ở vị trí đầu não. Hảo phát tuổi tác tại 50 tuổi trở lên. Ai gặp qua 7 tuổi hai tử chẳng những phải dạ dày ung thư. Còn là màn cuối, này quá kỳ quái. Diêm Hạo Kiệt liền biết Mễ Tử Hiên nhất định sẽ là này bức phản ứng. Hắn vừa tiếp xem bệnh thời điểm so với Mễ Tử Hiên trả lại khoa trương. Quả thật liền không thể tin được chính mình thấy được kiểm tra kết quả. Thậm chí cho rằng bệnh lý khoa lầm, chẳng những gọi điện thoại đi xác nhận. Đồng thời tự mình chạy tới bệnh lý khoa tìm bọn hắn chủ nhiệm hỏi. Cuối cùng mới tin trước mắt tuy đã 7 tuổi, nhưng gầy đến cùng 5-6 tuổi hài tử giống như Hồng Một Phàm có dạ dày ung thư. Hơn nữa là màn cuối, Diêm Hạo Kiệt thở dài nói, đứa nhỏ này cha mẹ công tác vội vàng, vẫn là hài tử ta nãy nãy nhìn. Hài tử kia lại yêu thích ăn cay mảnh loại này đồ bỏ đi thực phẩm. Trong nhà tựu này một cái tôn tử, hắn một muốn lão nhân dĩ nhiên là cho mua. Nghe hài tử nãy nãy nói hắn đánh 3 tuổi liền bắt đầu ăn những cái kia đồ bỏ đi thực phẩm. Càng về sau mỗi ngày không sai biệt lắm đều cầm đồ bỏ đi thực phẩm đương cơm ăn. Không cho sẽ khóc ồn ào. Người trong nhà cũng không có nghĩ những vật này hội dẫn đến hắn tuổi còn nhỏ có dạ dày ung thư. Lại sủng hắn, liền theo hắn, theo gia thuộc người nhà nói không sai biệt lắm hơn nửa năm trước kia đứa nhỏ này nói qua xương. Ngực đau, nhưng người trong nhà lại không đương chuyện quan trọng, còn tưởng rằng đứa nhỏ này bướng bỉnh không cẩn thận cầm kia va chạm. Một tuần trước đứa nhỏ này xuất hiện nuốt khó khăn. Người trong nhà lúc này mới dẫn hắn tới bệnh viện, một kiểm tra bí môn dạ dày ngọn nguồn ung thư, đồng thời đã xuất hiện chuyển di, gan, tuyến tụy nên đều có. Hắn vừa gầy thành như vậy, thân thể điều kiện thật sự là quá kém, chúng ta cũng liền không dám tùy tiện giải phẫu, một mực chính là bảo thủ trị liệu, bất quá hiệu quả. Diêm Hạo Kiệt nói đến đây không có nói đi xuống. Nhưng ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá, hiệu quả gần như không có. Đây cũng là bình thường. Cái gọi là bảo thủ trị liệu không có gì hơn dinh dưỡng duy trì. Xạ trị, trị bệnh bằng hóa chất đều không cần làm liên quan kiểm tra liền nhìn đứa nhỏ này gây thành như vậy. Liền biết không có thể cho hắn làm. Bởi vì bất kể là xạ trị cũng tốt. Trị bệnh bằng hóa chất cũng thế cũng sẽ đối với thân thể tạo thành rất lớn tổn thương. Đừng nói đứa bé, coi như là cái trưởng thành nam tử vừa tiếp nhận xạ trị. Trị bệnh bằng hóa chất thời điểm cũng sẽ khó chịu muốn chết muốn sống. Lớn như vậy điểm hài tử, thân thể trả lại kém như vậy, người không cho hắn thả trị bệnh bằng hóa chất, hắn còn có thể sống lâu vài ngày. Thực cho hắn làm thả trị bệnh bằng hóa chất, chỉ là dược phẩm mang đến không tốt phản ứng cũng có thể muốn mạng của hắn. Không thể thả trị bệnh bằng hóa chất, chính là dinh dưỡng duy trì. Loại này trị liệu phương thức đừng nói trị tận gốc, nhãn hiệu đều trì không, cho nên đứa nhỏ này bệnh không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại ngày từng ngày chuyển biến xấu, Mễ Tử Hiên sắc mặt bắt đầu khó coi. Hắn là biết niên đại hoa hạ tồn tại này rất lớn thực phẩm an toàn tai họa ngầm. Mọi người hàng ngày ăn rau quả, loại thịt tồn tại nông dược vượt chỉ tiêu, hormone kích thích, chất kháng sinh vượt chỉ tiêu đều các loại tình huống. Các loại tiểu thực phẩm liền chớ nói chi là, liền cái trứng vịt những cái kia vô lương thương nhân cũng sẽ vì truy cầu lợi ích hướng bên trong. Thả gây nên ung thư tô đan hồng. Cay mảnh những cái này đồ bỏ đi thực phẩm vô lương thương nhân vì truy cầu lợi ích càng lớn hội. Hướng bên trong biên tăng thêm các loại gây nên bệnh nguyên tố hóa học càng nhiều. Đồng thời đã sớm khiến cho ngành tương quan coi trọng. CCTV liền không chỉ một lần tiến hành qua ngầm hỏi. Cho hấp thụ ánh sáng cay mảnh kia làm cho người tức lộn ruột sinh sản khâu cùng với các loại hóa. Học chất phụ gia. Chính phủ cũng xác thực hạ khí lực đả kích những cái này sinh sản đồ bỏ đi thực phẩm đen xưởng. Nhưng những cái này đen xưởng giống như là cỏ dại dã hỏa thiêu bất tận. Qua gió xuân lại mọc, bị đánh mất một chi tiết, dùng không bao lâu một cái khác chi tiết liền nếu như nấm mọc sau mưa mang mau xuất ra. Căn bản không có biện pháp làm được đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì nơi này biên tồn tại này to lớn lợi ích. Mark tại vốn liếng luận bên trong nói qua, một khi có thích hợp lợi nhuận, vốn liếng liền gan lớn, nếu có 10% lợi nhuận, hắn liền cam đoan bị khắp nơi sử dụng, có 20% lợi nhuận, hắn liền sinh động, có 50% lợi nhuận, hắn liền bí qua hóa liều, vì 100% lợi nhuận, hắn liền dám trà đạp hết thảy nhân gian pháp luật, có 300% lợi nhuận. Hắn liền dám phạm bất kỳ hành vi phạm tội, thậm chí mau xoắn đầu nguy hiểm. Mấy câu nói đó đặt ở nơi nào đều áp dụng, sinh sản cay mảnh những cái kia đen xưởng vì lợi nhuận tự nhiên sẽ ngược gây án. Tiền tơ lụa động nhân tâm a. Nhi Hồng một phàm cha mẹ công tác vội vàng một mực đem con giao cho cha mẹ trông giữ. Cũng nói cách bối thân. Lời này một chút không sai. Lão hai phần là một cái như vậy bảo bối tôn tử. Tự nhiên đối với hắn là hữu cầu tất ứng. Bọn họ lớn tuổi, cũng không biết cay mảnh loại này đồ bỏ đi thực phẩm đối với hài tử có lớn như vậy nguy hại. Vì vậy này vừa ra bi kịch liền xuất hiện. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đột nhiên vang lên một câu người Hoa khi nào đem mình người đều cho giết chết. Mễ Tử Hiên thở dài đi đến Hồng một phàm bên người cho hắn kiểm tra một chút. Đứa nhỏ này đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. 7 tuổi hài tử nhìn thấy đại phu đều là sợ hãi. Sợ chích, sợ đau, vừa thấy được bác sĩ đều là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Mễ Tử Hiên trước mắt kêu Hồng một phàm hài tử cũng muốn trốn. Nhưng hắn không có khí lực, chỉ có thể nhắm mắt lại tùy ý Mễ Tử Hiên cho hắn kiểm tra. Hài tử cha mẹ, gia gia nãi nãi đều tại, lúc này đều dùng hy vọng ánh mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên. Hy vọng trước mắt liền kinh thành quan lớn đều tìm đến hắn cần y hỏi xem bệnh tuổi trẻ chủ nhiệm có thể trị hảo bọn họ hài tử. Mễ Tử Hiên kiểm tra hết lại nhìn xem Diêm Hạo Kiệt đưa qua các loại kiểm tra đơn. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hồng một phàm dạ dày ung thư đã là màn cuối. Không chút nào khoa trương nói trên người hắn khắp nơi đều là chuyển di tế bào ung thư. Loại tình huống này cho dù thân thể của hắn năng lực chịu giải phẫu. Làm giải phẫu cũng là vô dụng. Bởi vì lấy hiện tại chữa bệnh kỹ thuật căn bản không có biện pháp thông qua giải phẫu triệt để đi. Trừ tế bào ung thư, giải phẫu chỉ là vô dụng công lao. Chỉ là để cho đứa nhỏ này nhiều chịu tội. Hồng một phàm phụ thân tựa hồ nhìn ra Mễ Tử Hiên bất lực. Bảy xích hán tử đột nhiên, phù phù. Một tiếng cho Mễ Tử Hiên quỳ xuống. Một bên dập đầu vừa nói: "Mễ chủ nhiệm van cầu ngài cứu cứu con của ta a. Van cầu ngài, ta cho ngài dập đầu. Hắn mới 7 tuổi a. Van cầu ngài." Hai tử phụ thân một chút quỳ, mẫu thân hắn cùng với mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ hận không thể đại hài tử đi tìm chết ra ra nãi. Nãy lập tức đều cho Mễ Tử Hiên quỳ xuống. Mễ Tử Hiên, bà nhất phi đám người nhanh chóng một người một cái đem bọn họ nâng. Nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt người một nhà Mễ Tử Hiên thật muốn nói ta có thể cứu hắn, nhưng hắn hiện tại thật không có năng lực này. Nhưng phàm là đứa nhỏ này bệnh sớm phát hiện một chút, hắn ít nhất có thể cho đứa nhỏ này sống lâu vài năm. Thế nhưng hiện tại đã là màn cuối, toàn thân tỷ lệ phát sinh cao chuyển di, Mễ Tử Hiên là thật không có biện pháp, nhưng hắn lại không đành lòng nói ta không có biện pháp. Này người một nhà đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nếu như hắn nói ta không có biện pháp, đứa nhỏ này bệnh chậm trễ, này người một nhà triệt để tan vỡ, có trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì thảm kịch. Muốn biết rõ đứa nhỏ này bệnh thế nhưng là hắn ra ra nãi nãi liên tục cho hắn mua cay mảnh những cái này đồ bỏ đi thực phẩm ăn mới đưa đến. Nếu như Mễ Tử Hiên nói không có biện pháp, hai tử cha mẹ nhất định sẽ hận thượng cha mẹ mình. Mà này lão hai phần vốn là tự trách có muốn chết. Tại bị nhi tử cùng con dâu trách cứ một phen, còn có đường sống sao? Vì vậy Mễ Tử Hiên chỉ có thể nói: ta tận lực, ta nhất định tận lực. Mấy phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên trở lại phòng làm việc của mình trong là thẳng sầu muộn, đứa nhỏ này nếu chết, hắn ra ra nãi nãi cũng không có đường sống. Hảo hảo người một nhà nhất định sẽ cửa nát nhà tan. Nhưng hắn đúng là thực không có biện pháp chữa cho tốt đứa nhỏ này bệnh. Hiện tại hắn là tiến thối lưỡng nan, buồn có không biết nên thế nào. Diêm Hạo Kiệt thời điểm này đi tới, nhìn Mễ Tử Hiên cau mày, cũng biết hắn tại sầu muộn, bất quá nên, phải hỏi còn phải nói. Hồng Một Phàm cha mẹ cùng gia gia nãi nãi có thể đều đang đợi kết quả vậy. Dù sao cũng phải cho gia thuộc người nhà cái kết quả a. Như vậy một mực kéo lấy có thể không làm được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.